Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659 Thủy Tinh Cầu. Sân nhà, phụ một bậc, phụ nhị cấp, thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan hát đi động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn để cho nàng bất an. Chính là, hắn lão bà tựa hồ muốn làm đệ nhị hạ, quả nhiên. Kia Tần Sau chỉ nhàn nhạt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đó là đối Tần Hoàng nói. Danh chính tuổi cũng không nhỏ. Nếu hắn thích cái này cô nương, định ra không tốt sao? Vừa lúc Hợi Nhi cũng muốn cùng Hoa Vũ công chúa thành thân. Ta xem việc này rất tốt, toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Lại ổ lên nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau. Ghế chung người xem đều bị dọa tới rồi, tiếp theo náo nhiệt đến khe khẽ nói nhỏ lên, Thương Biệt Ly. Những người này mặt đều khó coi, rất nhiều người. Kia biểu tình, Doanh Chính lập tức cảm giác được vô số lạnh lẽo ánh mắt ngưng ở trên người hắn. Bất quá hắn thực bình tĩnh a, tựa hồ chính mình không phải kia đương sự giống nhau, một cái khác đương sự Đại Ly đờ đẫn, đương nhiên. Nàng khó chịu không phải cùng Doanh Chính kia gì gì. Nàng chú ý trọng điểm luôn luôn rất kỳ quái, mà là nghe này Tần Sau kia khẩu khí, như thế nào cảm thấy nàng như là cấp Doanh Hợi kia tiểu tiện tương đương người xung hỉ đâu. Khó chịu, hồi thường khó chịu, kỳ thật Doanh Chính cũng cười lạnh, đến nỗi cười lạnh cái gì, liền không được biết rồi, mà Tần Hoàng, thực mau. Tần Hoàng biểu tình liền khôi phục bình thường, nặng nề nhìn Doanh Chính liếc mắt một cái. Tay áo bãi đảo qua, phảng phất muốn đem Tần Sau nói sở mang đến ảnh hưởng hủy diệt giống nhau, tiểu hài tử thôi. Còn sớm đâu, nói xong, phất tay áo rời đi, quán chủ đối thượng rất nhiều tông chủ nhóm nghiền ngậm ánh mắt. Cũng chỉ là ha hả cười, đến nỗi Ngọc Ly hai người liền càng bình tĩnh, nếu phía trước còn xem trọng Đại Ly nói. Này gà cưới gì đó, tùy hoàng tộc như thế nào làm, hiện tại. Là như thế nào cũng không thể ngồi xem mặc kệ Tần Sau đối với Tần Hoàng giáp mặt không cho mặt mũi. Cũng không cho là đúng. Chỉ đoan trang cười. Hỏa ái đến lôi kéo Hỏa Hoa Vũ tay áo đi phía trước đi. Một bên nhân ái đến mang đi chính mình bảo bối đích trưởng tử, công tử phù tô theo ở phía sau. Ánh mắt nhạt nhẽo thoáng nhìn. Cọ qua Đại Ly chừng mắt Doanh Chính mắt thoáng rũ mắt. Trong mắt một mảnh thanh minh, Tần Hoàng vừa đi. Vân Phi những người này liền đuổi kịp, này nhóm người vừa đi. Khảo hạch giả nhóm liền bình tĩnh, đương nhiên. Dẫn theo một túi cà chua Đại Ly là vô cùng thấy được. Nàng chiều đi đến trước người Doanh Chính bĩu môi, đối với người này túi cà chua. Ăn vẫn là không ăn. Đây là cái vấn đề, Doanh Chính mắt lé nàng liếc mắt một cái, người đã ở ăn, nào đó nữ nhân đã cầm cà. Chua cắn lên, thật là... Cũng không sợ không tẩy quá. Tuy rằng hắn đã tẩy quá, dứt lời. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người lão cha não trừu. Vẫn là thật coi trọng ta mỹ mạo. Doanh Chính trầm mặc một hồi. Mới nói. Nói ra thì rất dài, nói ngắn gọn. Chính là hắn muốn cho ta cưới Hỏa Hoa Vũ. Ta không chịu. Sau đó hắn cảm thấy ngươi là ta không chịu nguyên nhân. Liền tính toán giết ngươi, Hỏa Hoa Vũ không phải Doanh Hợi muốn cưới sao? Hắn đây là mấy cái ý tứ? Còn muốn cho không một cái ngươi? Phía trước nói Hỏa Hoa Vũ cùng Đại Tần Hoàng tộc đính hôn. Cùng Thái tử đính hôn. Nhưng chưa nói cùng Doanh Hợi đính hôn. Hắn ý tứ là làm ta dẫn tới Hỏa Hoa Vũ khuynh tâm. Chỉ cần nàng đối ta khuynh tâm. Cái này liên hôn là có thể đổi cá nhân tới. Đổi một cái cách nói. Chỉ cần ta cưới Hỏa Hoa Vũ, ta liền có lợi thế. Doanh Chính ngữ khí có chút quái, trong mắt cũng có chút âm tình bất định, Đại Ly nhướng mày. Ý tứ này là, Tần Hoàng chân chính yêu thương Doanh Chính, là muốn cho Doanh Chính xử lý Doanh Hợi, sau đó thượng vị, đây là chân ái. Đây là chuyện tốt à? Người như thế nào còn? Đại Ly truyền âm qua đi. Một bên phun tàu, Doanh Chính nhìn nàng một cái, ta Doanh Chính còn khinh thường lợi dụng nữ nhân. Tới được việc làm đến giống như không lợi dụng quá ta dường như, ngươi là nữ nhân sao? Hai người cho nhau châm chọc vài câu. Đó là chặt đứt truyền âm. một bên nhìn về phía trên đài quán chủ lưu loát đến cảm tạ Liên Can người chờ đã đến. Sau đó nói, lần này so đấu khảo hạch là Nam Lâm Kỳ Sơn đường đi hạch cuối cùng một quan. Tổng hợp phía trước hai quan thành tích, chúng ta tuyển ra 300 người tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch là võ đấu khảo hạch. Trải qua một phen so đấu, tổng hợp quan sát đạt tiêu chuẩn giả mới có thể đại biểu Nam Lâm tham gia ngày sau chân chính kỳ Sơn đường đi hạch. Đến lúc đó, đối mặt sẽ là mặt khác quần vực người, quán chủ tuy rằng vẫn chưa run run. Mọi người lại đều là trong lòng căng thẳng. Tưởng tượng đến chính mình đem đại biểu Nam Lâm toàn bộ quần vực. Kia trong lòng ngọn lửa không cần quá mãnh liệt. Bất quá quán chủ ngoài miệng đều không phải là cố định trước nhiều ít danh mới có thể tham gia chân. Chính quần vực tính kỳ sơn đường đi hạch, mà là cái gọi là tổng hợp quan sát đạt tiêu chuẩn, cái này làm cho rất nhiều nhân tâm đầu ủng hộ. Có lẽ bọn họ biểu hiện hảo, là có thể bị lựa chọn. Chẳng sợ bọn họ không có đi vào tiền 10 danh, trước 20 danh, nhưng là có người lạc quan, cũng liền có người bi quan, thượng một lần cũng là như thế. Đại Ly nghi hoặc, Diệp Tử Thanh đối này cũng hoàn toàn không quen thuộc. Ngược lại là Thiên Sơn Mộ Tuyết tựa hồ có điều đọc qua. Đó là nhàn nhạt nói. Khóa trước đều là cái dạng này quy củ. Không có quy định trước vài tên liền nhất định có thể đi vào cuối cùng kỳ sơn đường đi hạch. Mà là quan sát người chỉnh thể trình độ. Nếu ngươi trình độ không đạt tiêu chuẩn, dù cho ngươi là Nam Lâm đệ nhất, cũng là không có tư cách tham gia kỳ sơn đường đi hạch thượng một lần bao nhiêu người bị lựa. Chọn, Đại Ly cảm thấy có thể từ lịch sử góc độ phân tích ba cái Thiên Sơn Mộ Tuyết dương mắt. Trong mắt thanh lệ, lại là hàm chứa nhợt nhạt cười. Đệ nhất đệ nhị đệ tam, chỉ có này ba người bị trao tặng tư cách. Bất quá thượng một lần vốn dĩ trình độ không lớn xông ra. Cho nên cũng không kỳ quái, như vậy sau lại đâu? Diệp Tử Thanh hỏi, sau lại, Thiên Sơn Mộ Tiết liếc Kỳ Sơn quán người liếc mắt một cái. Không có sau lại, ngạch, Thương Biệt Ly cùng Cầm Cơ bọn người lập tức hết chỗ nói rồi, kia ba người ở chân chính Kỳ Sơn. Đường đi hạch bên trong liền giống như biển rộng chung một diệp cô thuyền. Thuộc về lót đế tồn tại, ở ngay từ đầu đã bị đào thải. Tự nhiên không có sau lại, dừng một chút, Thiên Sơn Mộ Tiết nhíu mày. Mặt khác quần vực vốn là so Nam Lâm cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Chớ nói cỡ chung cùng đại hình quần vực, chính là Vân Lĩnh liền so Nam Lâm cường đại rất nhiều. Bọn họ bị tuyển đi vào có 25 cái khảo hạch giả. Nhưng là cũng ở trong đó thực không chớp mắt, nói ngắn gọn một câu. Liền tính là ngươi có thể thắng đến Nam Lâm trước vài tên, cũng không đại biểu ngươi có thể đại biểu Nam Lâm. Liền tính là đại biểu Nam Lâm, cũng rất lớn khả năng đi mua nước tương, đã bị đại hạ bên trong khâm điểm mua nước tương Đại Ly đám người giờ phút này. Biểu tình thay đổi thất thường, đều là an tĩnh không tiếng động, mà bên kia, mặt khác khảo hạch giả đều thập phần phấn khởi, Lam Khoa chờ nhân viên công tác đã bày ra thi đấu an. Bài biểu, mặt trên tên đều còn không, bên cạnh có ba cái thật lớn thủy tinh cầu. Đều là hình cầu trống rỗng. Cái thứ nhất lớn nhất cái kia thủy tinh cầu bên trong có 300 cái tiểu thủy tinh cầu. Mỗi cái thủy tinh cầu mặt trên có một cái tên, 300 người. Như thế nào an bài là một cái rất đại công trình. Không thể quá mức cầu huyết, lại không thể quá điều động nội bộ. Cho nên bọn họ cuối cùng lựa chọn một cái thực tiền vệ phương thức, diêu cầu quyết định. Diêu một phen, hai cái cầu điều ra tới. Mặt trên hai người tên viết đi lên. So một lần, so xong, thắng người, hắn thủy tinh cầu thăng cấp, một lần nữa phóng tới đại hình thủy tinh cầu nội tiến hành chủ thể thăng cấp so đấu. Này được xưng là sân nhà tái, cái kia thủy tinh cầu được xưng là sân nhà hình cầu, thua trận người. Thủy tinh cầu để vào cái thứ hai thủy tinh cầu thể, tiến hành phụ một bậc thi đấu, nếu lại thua, đó chính là phụ nhị cấp thi đấu. Phụ nhị cấp thi đấu nếu là lại thua, ngượng ngùng, người bị hoàn toàn đào thải, mà từ phụ một bậc thi đấu thắng ra người. Hắn thủy tinh cầu có thể một lần nữa để vào sân nhà hình cầu nội tiến hành lại lần nữa so đấu, lấy. Này loại suy luân hồi, phàm là từ phụ nhị cấp phát ra đi, đó là chân chính đào thải. Cứ như vậy, mỗi người chiến lực đều sẽ bị phát huy đến cực hạn. Bởi vì cường với cường, nhưng thật ra cường giả trước thời gian bại lui, nhược ngộ nhược, kẻ yếu thăng cấp không công bằng khả năng tính liền trên cơ bản bị bài trừ. Đương nhiên, cái loại này một đường đều gặp gỡ kẻ yếu người là ngoại lệ, thuộc về vận khí cực độ nghịch thiên. Mà ở như vậy thi đấu phương thức chung, mỗi người so đấu trường thứ liền không nhất định. Có chút người bị qua lại ở sân nhà, phụ một bậc sân thi đấu, phụ nhị cấp sân thi đấu chi gian chính là không chịu đào thải. Đó chính là ông trời muốn tra tấn ngươi. Đương nhiên, như vậy thi đấu phương thức vừa ra, khảo hạch giả nhóm tất cả ồ lên, một ít thực lực dựa sau khảo hạch giả buồn vui không rõ. Dựa chung trên cơ bản thuộc về vui mừng một loại, bởi vì bọn họ sợ nhất vừa lên tới liền gặp gỡ cường giả, sau đó bị lập tức đào thải. Ngược lại làm vận khí tốt kẻ yếu thượng vị, kia ăn mệt chính là van nài khôn kể a. Đối với Lâm Giang Tiên những người này mà nói, như thế nào so đều là không sao cả. Thính phòng bên kia thực náo nhiệt, thập phần náo nhiệt a. Nhưng thật ra so phía trước mấy giới tới còn muốn thận trọng. Này vòng thứ ba khảo hạch rất là nghiêm khắc a. Thanh Vân Tông Tông chủ cười nói, càng nghiêm khắc càng đối chân chính tinh anh có chỗ lợi. Bất quá như là Lâm Giang Tiên bọn họ, cũng là không có gì ảnh hưởng, nơi nào. Các ngươi tông quạ sát cũng là giống nhau, từng người ở đối phương con cháu trên người cãi cọ xả đến. Chứng đau tông chủ nhóm cuối cùng nghe được không giống nhau làn điệu, tránh cho một ít kém cỏi đục. Nước béo cò sao, liền tỉ như một ít may mắn người. Không động tông tông chủ tựa hồ ý có điều chỉ. Tiêu Tương Tông tông chủ là một cái đại mỹ nhân. Trước kia liền đã từng nói qua, nàng nhìn không động đáng khinh trung niên nam tử liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến đến phiết quá mặt, nhìn về phía chính mình sư muội một Diệp Tiêu Tương, ánh mắt kia là thỏa thỏa đến tự tin, loại này tự tin làm bên cạnh Ma Linh Tông tông chủ có chút buồn bực. Bất quá như cụ bất động thanh sắc, tông chủ chi gian có lục đục với nhau. Thính phòng nội người liền trắng ra rất nhiều. Liền nói chính mình đoán trước ai ai lợi hại hơn. Cái kia xui xẻo chứng trước hết bị đào thải, kỳ thật đại ly tên này bị nhắc tới xác suất rất cao. Kia đại ly tuy rằng thiên phú là xếp hạng thứ 6, tuyệt đối thiên tài, bất quá nề hà tuổi quá nhỏ. Này vòng thứ 3 khảo hạch là thỏa thỏa so đấu thực lực. Người thực lực không được, thiên phú lại cường cũng là uổng phí. Đích xác, đại ly ở vòng thứ nhất khảo hạch biểu hiện ra ngoài chính là thể chất không tính quá xuất sắc, đợt thứ hai là ngộ tính thật là xuất sắc, lại cũng bại lộ nàng tuổi quá nhỏ, còn không có đem tiềm lực chuyển hóa vì thực lực nhược điểm. Từ mới nhất số liệu xem ra, nàng chiến lực cũng chính là 120 vân căng chết, rốt cuộc bản thể mới 5-60 vân bộ dáng sao. Hơn nữa kia cổ quái huyết năng ước chừng khó chơi rất nhiều, nhưng là cũng không vượt qua cái này độ. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay không xác định muốn hay không thêm càng, bởi vì bị cảm, nghẹt mũi rất lợi hại, tinh thần không được tốt. Ta nhìn xem đi, nếu có thêm càng, sẽ thông trai cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 659 thủy tinh cầu. Sân nhà, phụ một bậc. Phụ nhị cấp, địa chỉ vì, hết chương.